Chương 1135, Tư Mã Ý, Ô Nì Chan. Cùng ta sinh một đứa con đi. Mộng bức hầu tức vô bằng. Bốn càng cầu toàn đạt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ô ô ô lại có người mới á hoan nên người mới, hoan nên ạ giờ ho tác giả độc nhãn. Lúc này dường như thật đúng là đến mấy cái không được người mới đây ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nộ. Hầu tước vô bằng này chẳng lẽ chính là địch thủ cũ của La giáo chủ vị thí thần giả kia, còn có Tư Mã Ý này lại là người nào nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ai biết được, nói không chừng thật sự chính là trong lịch sử cái đó tam quốc chung kết giả đây, rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Không thể nào cho đến bây giờ, cho tới bây giờ không có người trong lịch sử vật đi vào đây. Hầu tước vô bằng, La giáo chủ các ngươi nói chẳng lẽ chính là lù ổ hao nữ nhân kia, nàng cũng ở cái địa phương này sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, đó là đương nhiên á, thế nào ngươi còn muốn cùng nàng quyết đấu sao? Hầu tước vô bằng, ách, cái này ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, nữ vương tổ kỳ hoa đại, ôi chao, không đúng, trong phó bản hầu tước vô bằng đó chắc là ngạo mạn cuồng vọng, tàn bạo đại phản phái mới đúng á, tại sao nghe được địch thủ cũ tin tức sau đó sẽ là phản ứng như vậy? Ẹ nọ xì mạ dù cổ, uống một chút để cho ta đoán một chút nhìn, vị này hầu tức vô bằng, ngươi có phải hay không là từng bị lù ổ hao cho hung hãn mà ngược? Hầu tức vô bằng, a ha ha, ngươi đang nói nhăng gì đó, ta nhưng là hiện giờ trong tất cả thí thần giả nhiều tuổi nhất, một vị nắm giữ trên đời nhiều nhất thần quyền, làm sao có thể sẽ thua bởi nữ nhân kia? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, loại ngự khí bên ngoài mạnh bên trong yếu này xem ra dù cô không có đoán sai, ngươi thật sự là La bại tướng dưới tay giáo chủ hầu tức vô bằng. Trên thực tế, tại mới vừa rồi nghe thấy La giáo chủ cái từ này, hầu tức vô bằng tâm thoang cái liền treo lên nói lời thương tâm. Tại lúc trước, thực lực của hắn đích xác là cùng lù ổ hao không phân cao thấp. Nhưng là năm gần đây, lù ổ hao giống như ngồi lên hỏa tiện thoang cái liền nhảy lên tới trình độ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, rồi ngay ta im một năm trước. Hầu tước vô bằng cùng lù ổ hao đại chiến một lần, hai người kịch chiến một trận sau, vô bằng rốt cuộc bại trận. Nửa năm trước, hắn thật vất vả lại giết mất một cái hệ dễ tí gốt, thu được thần quyền mới, thực lực đại tiến, quyết định lần nữa khiêu chiến lù ổ hao. Kết quả lúc này lù ổ hao chỉ ra một chiêu, liền đem hắn đánh chết, ép đến hắn không thể không hóa thành hắc long phục sinh. Nhưng ở vậy sau này, lù ổ hao thì tựa hồ biến mất rồi, cho dù là tại biên giới Hoa Quốc, cũng cơ hồ không người lại gặp mặt nàng. Bất quá hầu tức vô bằng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình lại có thể ở trong gờ giúp chát ly kỳ cổ quái này, lần nữa đã nghe nói lù ổ hao tin tức sở cắt lệ đẹp ải, nhắc tới, gần đây thật giống như rất hiếm thấy đến La giáo chủ lên tiếng đây. Vẫn, hắc nàng bế quan tìm hiểu hạn chế khí bí ẩn đã rất lâu rồi, chiếu ta xem nàng hẳn là cũng sắp muốn xuất quan đi. Hầu tước vô bằng, còn ngươi chẳng lẽ chính là vị kia đột nhiên biến mất tử chi vương đáng ghét mấy năm trước, chính là ngươi cướp đi thần quyền của ta huẩn, nha ngươi không nói ta còn quên rồi. Chính là cái đó nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Zed Punishment cùng xỉn chỉnh sở kéo bục, chứ nói thật, hai hạng thần quyền này đối với ta mà nói đã vô dụng. Nếu như ngươi nếu muốn, vậy ta trả lại ngươi cũng không có vấn đề. A hầu tức vô bằng, trả lại cho ta chuyện này người không phải là đang nói đùa chứ? Tại trong một cái pháo đài cổ âm trầm, ngồi ngay ngắn ở chủ vị hầu tức vô bằng cổ họng như động lại, nuốt nước miếng một cái. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, ban đầu tử chi vương ẩn đang cùng hắn cùng với kiếm chi vương xạ và tô đồ ní đại chiến, thậm chí một kiếm chém ra bán đảo bạ cạn một lần được gọi là người mạnh nhất trong thí thần giả, bất quá sau đó hắn cũng biến mất không thấy. Ngay ta y hầu tức vô bằng kinh ngạc không hiểu, Diệp ca lại bổ một đao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, nếu như La tỷ tỷ thật sự hoàn toàn mở ra hạn chế khí, chỉ sợ nàng một quyền đi xuống, địa cầu đều nếu không có nha đến lúc đó, vô bằng này coi như biến thành hắc long, lại có thể trốn nơi nào? Hầu tức vô bằng, một quyền diệt địa cầu, ngươi ngươi đang nói nhăng gì đó? Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ngươi đi xem một chút toàn quân man phó bản này, lì hệ nở biết La tỷ tỷ là sớm nhất vào bầy một thành viên. Thực lực của nàng đã sớm xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi rồi. Hầu tức vô bằng, phó bản hắc liền để ta xem thật kỹ một chút. Thấy hầu tức vô bằng trầm mặt xuống, chắc là đi xem phó bản rồi, vẫn lại đem sự chú ý nhìn về phía hai cái người mới khác. Tư Ma Ý éo mẹo lời hai hai người kia liền cùng một chỗ, ta có thể nghĩ tới miệng nó sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ? Nghĩ đến một cái không tưởng tượng nổi khả năng, vẫn hỏi do éo mèo lời hai ngươi chẳng lẽ chính là họa vợ vẹo vẹn? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, họa vợ đó không phải là vị thứ tư trong cuộc chiến chén thánh vị kia vương phi rồi sao? Hắn làm sao biến thành cái gì đời thứ hai rồi? Ho eo mèo lòi hai, cuộc chiến chén thánh các ngươi quả nhiên cũng là ma thuật sư sao? Bất quá vương phi vậy là cái gì bính eo mèo lòi hai? Bất quá không sai, ta chính là họa vợ vẹo vẹt hiện đảm nhiệm tháp đồng hồ một trong 12 học bộ quân chủ khoa ma thuật hiện đại. Các ngươi dùng đây là ma thuật gì lại có thể ảnh hưởng đến đem ý thức của ta Gaberzien? Ha ha ha, chúng ta xưng ngươi vì vương phi, đó là đương nhiên là bởi vì cảm thấy ngươi cùng vị đại đế kia rất xứng đôi a. Đáng tiếc nha, nếu như không phải là vàng nóng đáng ở đó, hai người các ngươi nói không chừng liền có thể hai chân song phi á ho ho. Từ mạ ý kéo méo lòi lời thứ hai, làm sao ổn ý chèn ngươi cũng tại trong ngộng của ta, cái này thật đúng là quá thú vị. Từ mạ ý, bất quá có thể cùng ô nỉ chèn hai chân song phi chỉ có ta, mặc dù rất đáng tiếc mạch ma thuật ô nỉ chèn ngươi căn bản là rất rưỡi, nhưng là coi như người thừa kế nhà éo mèo lòi dìn khởi nguồn cũng không tệ lắm. Éo mèo lòi hai, dìn khởi nguồn, ngươi chẳng lẽ là lẹn nỉ tư mà ý, nha, ô nỉ chèn, sau đó có muốn xem xét cùng ta sinh một đứa con hay không? Như vậy ngươi cũng có thể quang minh chính đại trở thành phò mã nhà éo mèo lòi nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Sinh sinh con tư mã ý này là cái quỷ gì? ABS, hôm nay một phát sủn mòn tỉ kẹt rút ra đồ bơi đen ngốc mau, cho nên liền viết một cái nhân vật FG ho ho ho ha ha.